Chương 439, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 18. Canh thứ 2 Lâm Tịch suy đoán, đoán chừng là nhiệt độ cao bắt đầu, trận này tiến hóa cũng đã mở màn, chẳng qua là tiến hóa người rất ít mà thôi. Sau đó chính là dài đến một tháng băng thiên tuyết địa, mọi người đều trốn đi tránh rét, liên quan tới tiến hóa, dĩ năng những chuyện này lưu truyền ra đến liền đã ít lại càng ít. Đợi đến một tháng sau, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, những cái kia biến dị, tiến hóa người đều bắt đầu ra tới đi lại, cho nên tất cả mọi người coi là, biến dị là kỳ băng hà qua đi mới bắt đầu. Nhắc tới cũng buồn cười, cái kia bị lửa đốt đến thôn dân, thế mà không hiểu ra sao QNZ kích phát ra hỏa hệ dị năng tới. Đây mới gọi là nhân họa đắc phúc. Đi không quá hai ngày, Lục Mao quy lại tới gọi trận, hỏi Lâm Tịch có dám hay không đao thật thương thật làm một cuộc, thua bọn họ vĩnh viễn không còn xâm phạm, thắng, tiểu lưu thôn nhất định phải hướng vương gia tốt lều thần phục. Lâm Tịch cách thường hỏi, thế nào làm đều ra 10 người, vẽ xong sân bãi, ai ra vòng tròn tính ai thua, cuối cùng ở lại bên trong nhân số nhiều tính thắng. Lục Mao quý nói, thành là thành, bất quá ngươi tiền đặt cược này có điểm không công bằng. Các ngươi thua, cái gì đều không có tổn thất, chúng ta thua lại cấp cho chính mình tìm chủ tử. Như vậy đi, bên thua hướng người thắng giao nộp 1.000 cân gạo thêm 10 cân muối ăn, ngươi có dám hay không? Lâm Tịch hỏi. Dám vì sao không dám? Lục Mao quy tựa hồ lòng tin tràn đầy. Lâm Tịch đáp ứng Lục Mao quy cũng là nghị thử nghiệm, không thì luôn là đảm bình trên giấy, những thôn dân kia khuyết thiếu lâm chàng kinh nghiệm đối địch. Lâm Tịch không dám khinh thường, xem Lục Mao quy cái dạng này, khẳng định không chỉ một dị năng giả, nếu không QNZ sẽ không như vậy tùy tiện tới khiêu chiến. Hai bên chọn tốt nhân mã, vẽ xong sân bãi, liền chuẩn bị đánh. Nói thực ra, theo dự thi nhân viên đến xem, tiểu lưu thôn ngoại trừ Lâm Tịch cùng Lưu Đoan bên ngoài, thật là một đám giả nua yếu ớt. Vương gia túp lều đến xem náo nhiệt nhìn lên, hai chừng 20 tuổi đại cô nương, hơn 50 tuổi lao thái thái, còn có một cái hơn mười mấy tuổi tiểu hài đám người một trận cười vang. Đây là ra mắt ta, cô nương đừng đánh nữa, lớn lên như vậy như hoa như ngọc, trực tiếp đầu hàng. Về sau ca ca thương ngươi tại khai chiến trước đó Lâm Tịch đã nói an bài chiến lược, cho nên đối phương chế rêu chỉ có thể hóa thành bọn họ càng thêm dũng mãnh chiến đấu động lực. Đọc dây hoàn tất, Lâm Tịch hướng về đối diện cách mình gần nhất người chính là đạp nhanh một cái, người kia vốn là bị đá ra rất xa, lại lảo đảo hai bước, trực tiếp ngã ra vòng tròn. Trận đầu báo cáo thắng lợi, tiểu lưu thôn sĩ khí lập tức dơ lên. Đối phương hỏa hệ dị năng giả bàn tay bình thân, hai mắt khép hờ, đối Lâm Tịch liền đánh ra một cái nả mờ đờ ơ mờ lớn hỏa cầu tới. Tiểu lưu thôn người là gặp qua lửa này có nhiều hung mãnh, dính lên liền còn thật lâu không tắt. Một bên Xuân Thím vẫn đang ngó chừng người này, Trung Nguyên nói, đứng bất động đều sẽ dị năng. Nhìn chằm chằm không sai. Quả nhiên vừa nhìn thấy đối phương bàn tay toát ra ngọn lửa, Xuân Thím liền bắt đầu vận sức chờ phát động, hỏa cầu vừa mới khởi nàng giơ tay chính là một đầu thủy long đập tới, hỏa cầu lập tức ứng thanh dập tắt. Tiểu lưu thôn nhân một hồi gieo họ, Xuân Thím làm tốt lắm, bên kia Lâm Tịch cùng Lưu Đoàn đã thanh ra đi 5 người, Lục Mao Quy vừa thấy việc lớn không tốt, lắc một cái thân thể, thế mà hóa thành một gốc va nở cái tơ lụa liêu xanh, từng chiếc cành giống như roi cuồng quyển mà đến, thế nhưng đồng thời trói buộc chặt tiểu lưu thôn hai người, trực tiếp ném ra ngoài. Trong đó liền bao quát vội vàng không kịp chuẩn bị Mạch Địch, nghe vương gia túp lều người tiếng hoan hô, Mạch Địch cảm thấy mặt một hồi đau rát, nàng bạch cùng Lưu Đoàn học được đã lâu như vậy. Chính là phế vật A. Mạch Địch một quyển trọng trọng nghe nở tại lạnh buốt trên mặt đất. Lâm Tịch nhìn thấy cây kia tựa như yêu quái bình thường đại cây liễu, lập tức trong mắt co rụt lại, thế mà không phải đơn giản dị năng, chẳng trách như vậy lòng tin tràn đầy đâu. Lục Mao quy mặt xuất hiện tại thân cây kết nối tán cây vị trí, để cho ngươi biết ra ra lợi hại. Hắn cảnh đồng đưa trực tiếp hướng về Lưu Đoan của tới, xử lý này hai cái lợi hại, lại cùng tiểu lục tử cùng nhau kết phường xử lý cái kia thủy hệ dị năng lao thái thái. Tiểu lưu thôn cũng liền thuộc về bọn họ. Người, bọn họ cũng không thèm để ý, kia hai cái có thể đánh bọn họ khẳng định mời chào không đến, chỉ cần mang đi cái này thủy hệ dị năng giả lấy thêm đi tất cả vật tư là được rồi. Không nghĩ tới chính là hắn lại quân cái không, Lưu Đoan chợt lách người né tránh, thẳng đến ngay tại tụ tập năng lượng xoa hỏa cầu tiểu lục tử mà đi mà Xuân Thím trong nháy mắt phúc trí tâm linh, nhớ tới Lâm Tịch nói với nàng những lời kia, giơ tay lên. To như hạt đậu nước điểm rậm rạp không đầu không đuôi đối Lục Mao quy biến thành cây liễu liền đổ qua. Vương gia túp lều người nhìn thấy Lục Mao Quy liền phế hai người, mà cái kia to con cũng là không dám anh kỳ phong, chưa phát giác cao giọng lớn tiếng khen hay, Lao Thái Thái là sợ choáng vắng đi, thế nhưng biết Lao Tam biến thành cây thiếu nước, ha ha tiếng nói còn không có lạc, bọn họ liền toàn choáng váng. Chỉ thấy bị vung qua nước cây liễu điện quang lập lòe, lốp ba lốp bốp vang lên, đem cái trên cành cây Lục Mao Quy mặt đau đến đã thay đổi hình, nho nhỏ Lưu Hàng ra tay. Lần này bất ngờ xảy ra chuyện, tiểu Lưu thôn trai trai tiểu tử cao hứng, vỗ tay kêu, xạo nhôn bị sét đánh, trẻ hỏng gà con một gà Lục Mao Quy mắt thấy người một nhà chỉ còn lại có hắn cùng tiểu Lục Tử. Kết quả tiểu Lục Tử đã bị cái kia to con dẹp đến không hề có lực hoàn thủ, mà cái kia khuôn mặt hiền lành Lao Thái Thái đối với chính mình lại vung tay lên, muốn đem một trận phối hợp vô cùng tốt mưa rào có sâm trước ban ân cho hắn, nhanh lên lắc một cái tán cây, một lần nữa biến thành nguyên bản. Bộ dáng. Hiện tại Lục Mao Quy thấy thế nào cũng bị mất trước đó đắc chí vừa lòng dáng vẻ, không biết là thua thi đấu vẫn là bị lôi cho bổ, cả người nhìn thực vẻ vải. Lâm Tịch hư lạnh một tiếng, ngươi này mặc kệ là bản nhân vẫn là dị biến đồ chơi, nhìn đều rất bảo vệ môi trường a. Huynh đệ Lục Mao Quy nơi nào còn dám nói cái gì, chỉ ngượng ngùng nói, đại ca, nghĩ không ra, các ngươi thế nhưng QNZ có hai cái người biến dị a, thực sự là Lâm Tịch nói. Bớt nói nhiều lời, có chơi có chịu, nhanh đi về cầm đồ vật. Hai người các ngươi liền tạm thời ủy khuất tại chúng ta này ngốc một hồi đi, đồ vật đưa đến, tự nhiên thả các ngươi đi. Vương gia túp lều người lần này toàn hiểu xịu, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi dễ đường thôn, chỗ nào bị thua thiệt như vậy thế nhưng là mắt thấy nhân gia so nhà mình cường không phải một chút điểm A, lợi hại nhất hai cái người biến dị cho lưu lại làm con tin. Chỉ chờ đem đã nói tiền đặt cược ngoan ngoan cho đưa tới. Hiện tại gạo cùng muối ăn tuy nói còn chưa tới khan hiếm tình trạng, có thế 1.000 cân cứ như vậy lấy ra đi, tăng thêm 10 cân muối, ngẫm lại đều đau lòng, bọn họ muốn vơ vét bao lâu mới có thể đem tổn thất bù lại đợi đến đồ vật đều đưa tới. Lâm Tịch tiễn Lục Mao Quy tới cửa, nhìn một chút hắn, ý vị thâm trường nói, ra bên ngoài cầm nhiều đồ như vậy trong lòng rất khó chịu đi. Đừng đem chuyện đều làm tuyệt, hiện tại cái này thế đạo. Ngươi không biết ai là ngươi không chọc nổi người hương thân hương lý, đồ vật ngươi mang về đi, ta nếu là thu ngươi nhiều như vậy lương, thôn các ngươi không ít người liền muốn đi theo chịu đói, này chuyện thất đức ta không làm. Mặc kệ ngươi là bị cây thôn phệ, vẫn là cùng cây này cộng sinh, đây là khó được cơ duyên, nhưng không phải ngươi biến thành xuất sinh lý do thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, bất quá sẽ không còn có lần sau tờ S, chúc đại gia một năm mới mọi việc trôi chảy.